Chương 1466, Đại quân đến nơi. Tam Xuyên đảo, võ cung gia tộc. Một tòa nhà gỗ bên trong. Lăng Trần xếp bằng ở trên giường gỗ, thân thể của hắn mặt ngoài, phảng phất độ lên một tầng hoàng kim đồng dạng, từ xa nhìn lại, ánh vàng rực rỡ một mảnh, lập lòe tỏa sáng. Tầng kia làn da phía trên, rõ ràng là bôi lên một tầng kim sắc thuốc mỡ, một cỗ cực đoan mạnh mẽ ba động, từ kia ở trên tràn ngập ra. Này kim sắc thuốc mỡ, chính là Lăng Trần ở trong ý thế thần cung đạt được thánh thể cao. Thánh thể cao thoa ở trên người Lăng Trần, một cỗ mười phần khổng lồ dược lực, tại thân thể của Lăng Trần mặt ngoài tuôn động ra, sau đó theo Lăng Trần lỗ chân lông, trào vào thân thể của Lăng Trần nội bộ. Theo như vậy bá đạo dược lực nhập vào cơ thể, trong thân thể khuyết tán ra, đối với thân thể mỗi một chỗ huyết nục, da thịt đều tiến hành thoải mái. Từ y thế thần cung bên trong, Lăng Trần lấy được trọn vẹn 780 bình thánh thể cao, trước mắt chỉ là dùng không được 1/3 mà thôi, bất quá Lăng Trần thánh thể, tại nhiều như vậy thánh thể cao thoải mái, cũng là dần dần địa đạt đến nhất giai thánh thể cực hạn. Nhiều như vậy thánh thể cao, nếu để cho tầm thường thánh giả sử dụng, chỉ sợ sớm đã đột phá vài giai thánh thể, cũng liền chỉ có Lăng Trần loại này quái thai thể chất, lúc này mới cờ ơn ở tiêu hao nhiều như vậy thánh thể cao, đến để thăng bản thân thánh thể đẳng cấp. Thời gian, từng giọt nhanh chóng trôi qua. Nhưng mà, lúc này ngoại giới, cũng đã náo nhiệt. Tam Xuyên đảo vốn chỉ là cái viên đạn đảo nhỏ, ngày nay thì hôm nay, lại sớm đã là bị chiến tranh mây đen chợt bao phủ. Tại không trung phía trên, ầm ầm tiếng vang truyền đầy ra, chỉ thấy được tại ngày đó không phía trên, rõ ràng có mấy chiếc khổng lồ phi hành chiến thuyền, từ kia không trung ầm ầm được chạy mà qua. Trong đó một tòa hắc sắc chiến thuyền. Kia chiến thuyền phía trên, sớm đã là kín người hết chỗ, kia trên bong thuyền bóng đen lẻo lả, từng đạo phong ma nhất tộc thân ảnh hiện lên xuất ra, thả ra từng đạo âm lãnh mà khí tức cường hành, kia phong ma nhật tảng, phong ma thái nhất đợi phong ma nhất tộc cực hạn cường giả, đều là rõ ràng xuất hiện ở nơi này. Nguyên bản chỗ này Tam Xuyên đảo, căn bản cũng không có thể khiến phong ma nhất tộc kiêng kỵ nhân vật tồn tại, thế nhưng hiện tại, tình huống cũng không giống nhau, tất cả phong ma nhất tộc cường giả nhưng đều là sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì hiện giờ Tam Xuyên đảo này, đã là có một người, để cho bọn họ lòng mang kiêng kỵ người này, chính là Lăng Trần cái này tiểu tử, biết rõ này võ cung gia tộc và ta phong ma nhất tộc thù hận đã không thể hóa giải, lại vẫn tương trợ này võ cung gia tộc, xem ra là quyết tâm cùng với chúng ta phong ma nhất tộc đối nghịch. Mọc lên san sát như rừng bóng đen, có một đạo tuổi trẻ lại hơi có vẻ được hung ác nham hiểm gương mặt hiện lộ xuất ra, lại chính là phong ma thập tam. Nhắc đến Lăng Trần hai chữ, trong mắt của hắn, cũng là rồi đột nhiên lướt qua một vòng âm lanh ý tứ, từ khi Lăng Trần ở trong y lý thế thần cung theo thứ tự đánh bại hắn và phong ma nhật tảng, đối với Lăng Trần, hắn liền có loại cực đoan ghen ghét cùng thù hận, tuy nói đồng dạng là thanh niên một đời, thế nhưng đối phương cùng hắn ở giữa chênh lệch, không thể nghi ngờ đã là đến không thể bù đắp tình trạng hư, tiểu tử này ỷ vào chính mình có chút thực lực, hiện giờ đã sớm coi trời bằng vung, hắn cho là có một mình hắn, liền có thể bảo trụ võ cung gia tộc, căn bản không đem chúng ta phong ma nhất tộc đem thả tại trong mắt, xem tộc của ta vì không có gì. Tại kia bên cạnh, lại là một đạo hắc ảnh mở miệng nói chuyện, lại chính là lúc trước đến đây Tam Xuyên đảo truyền đạt tin tức, cũng tại Hồng Diệp trên tay bị tổn thất nặng phong ma thái nhất. Càng là tự đại, sẽ chết càng nhanh, tiểu tử này quá bành trướng, xem ra là sống không lâu. Phong ma nhật tàng trong mắt rét lạnh sáng bóng lấp lánh không chỉ, tại thần cung di tích bên trong thua ở Lăng Trần, là hắn suốt đời sỉ nhục, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều không ngẩng đầu được lên. Trước chuyến này, hắn ôm một cái trọng đại mục đích, muốn chính là tự tay chém giết Lăng Trần, lấy tuyết trước hổ thẹn. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng cũng là bình thường, bất quá bổn tọa cũng không thời gian dỗi cùng hắn chơi, việc này liền triệt để đưa hắn chung kết ta, thuận tiện, đem trên người hắn vân trung quân truyền thừa cũng một đạo lấy. Trong lúc bất chợt, trong đám người tránh ra xuất một con đường, từ kia phong ma nhất tộc đội ngũ, đi ra một người trên mặt che kín lấy thanh sắc đường vân, sắc mặt âm lệ trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn qua tướng mạo có chút dữ tợn, từ trên người hắn phát ra khí tức, lại càng là so với những người khác đều muốn sống sờ sờ địa mạnh mẽ xuất một tầng thứ, liền ngay cả phong ma nhật tảng, tại đây mặt xanh trung niên nhân trước mặt, đều muốn cam bái hạ phòng, thần sắc cung kính. Người này liền chính là phong ma nhất tộc tộc trưởng, phong ma thiên xuyên. Có gia chủ tự mình xuất thủ, việc này hẳn là dễ như trở bàn tay. Phong Ma Nhật Tàng và ba người trên mặt đều là hiện ra một vòng cười lạnh, lần này có Phong Ma Thiên Xuyên cái vị này thánh đạo lục trọng cảnh tuyệt thế cường giả xuất thủ, tiêu diệt chỉ là một cái võ cung gia tộc, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, Lăng Trần chống lại Phong Ma Thiên Xuyên, còn thế nào cuồng đến rồi giữa không trung phi hành chiến hạm xuất hiện, cũng là lập tức kinh động đến kia phía dưới vũ cung thủ hạc đám người, bọn họ mục quang nhìn qua kia tới gần mà đến phi hành chiến hạm. Trong mắt cũng là hiện ra một vòng tinh quang, này hai đại gia tộc đội ngũ, rốt cục vẫn phải đến rồi khởi động tông tộc đại trận ngay tại võ cung gia tộc. Trong lòng mọi người hơi có chút kinh hoàng thời điểm, người kia áo gai lão giả đi ra, hướng về võ cung gia tộc mọi người một tiếng hét to, tại tiếng quát của hắn truyền ra chốc lát, kia võ cung gia tộc mọi người cũng là phảng phất trong chớp mắt có người tâm phúc đồng dạng, nhao nhao mãnh liệt bắn ra, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lướt đến chính mình hẳn là tại vị trí, rất nhanh, một tòa đem chọn cái võ cung gia tộc bao phủ thủ hộ trận pháp liền bị trống, đang lúc mọi người đỉnh đầu hình thành một đạo to lớn nửa vòng tròn khe hở. Ha ha, như vậy cái pha trận phương pháp, liền nghĩ ngăn trở chúng ta, không khỏi quá xem thường người. Tại Phong Ma nhất tộc mặt khác hơi nghiêng phi hành trên chiến hạm, rõ ràng có từng tên một eo bội võ sĩ trường đao cường giả, bọn họ người cầm đầu. Là một người thân mặc đồng phục võ sĩ màu xám cho trung niên kiếm khách, trên người hắn chỗ tỏa sáng ra khí tức cường đại, không thể so với Phong Ma Thiên Xuyên thua kém. Người này, chính là đương kim Doanh Châu nổi danh đỉnh cấp kiếm hào, thượng tuyển gia tộc gia chủ thượng tuyển Nghĩa Tín cách đó không xa, Phong Ma Thiên Xuyên mục quang phong qua. Cùng thượng tuyển Nghĩa Tín hai người trao đổi một ánh mắt, mà hai người thân hình rồi đột nhiên khẽ động, như hai cái chim nhạn đồng dạng. Từ kia giữa không trung bay thấp hạ xuống siêu siêu siêu mà sau lưng bọn họ, rậm rạp chẳng trị thượng tuyển gia tộc cùng Phong Ma nhất tộc cường giả, lập tức cũng là nhao nhao bạo lướt, kia lợi uy thế, như châu chấu vận chuyển qua đồng dạng, hướng về võ cung gia tộc bay đi. Nhưng mà lúc này, tại kia võ cung gia tộc chỗ sâu trong, một tòa nhà gỗ bên trong. Theo thời gian trôi qua, Lăng Trần bên ngoài thân thể kim sắc quan văn, rồi đột nhiên là nhuyễn động. Mà theo kia cuối cùng một tia thánh thể cao dược lực tiến nhập Lăng Trần trong cơ thể, Lăng Trần bên ngoài thân thể kim sắc quang mang cũng là triệt để thu liễm, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Thế nhưng sau một khắc, trên người Lăng Trần da thịt, liền rồi đột nhiên là dâng lên một tầng chói mắt hoàng kim sáng bóng, mà cùng với hào quang lập loại lên, còn có một cỗ vô cùng khổng lồ lực lượng ba động, rồi đột nhiên lan tràn mà khai mở bá một chút, Lăng Trần mở mắt, bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nơi cánh tay trong đó chậm rãi lưu động, tản mát ra một loại tràn đầy cảm giác. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.